Hệ thống bá đạo, chương 44, Tần Ngạo Thiên XX Tần Long Ngạo. Chương cấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cười lớn gần như chúng độc đắc 2 tỷ. Nhìn rồi biến đan thành dạng khí thả xuống chỗ bọn hắn liền bay đến máy quay. Cầm iPhone quay lại cảnh 102 sau này biết đâu có thể dùng. Khí dâm tan ra làm bọn hoàng đế dục vọng tăng lên, nhưng vẫn chưa đến lúc Thiên Long ngồi đợi thêm 10 phút thì giải trừ cấm chế, bọn nam nhân bay vào. Nhau xé những y phục rồi cùng nhau hôn ngấu nghiến. Thiên Long khi thấy dưới cự long à không tiểu long mới đúng, bọn nam nhân cương dương hết nhưng mà quá nhỏ, những 9-14 cm bọn hắn đè bẹp nhau hôn lấy tiểu long nút mút. Rồi liếm cúc hoa đen thui có nước rồi cầm tiểu long nhét vào trong cúc hoa, bọn nam nhân rên rỉ theo cú nhấp. Tác, mới đến đây thôi mà tiểu oai oai của tác co rút lại còn mấy cm, sợ hãi rồi. Quá nặng đói với tác, đây là cực hình tra tấn dạy tiểu oai oai, tác hết dám gần nam nhân luôn, cứ hể gặp ai đều gụt lại mấy cm à. Sau một tiếng hoan ái bọn này đều thỏa mãn ôm nhau nói. Hải Nhi, phụ thân thật xin lỗi khi không biết con thích phụ thân. Ân, phụ thân Hải Nhi thích ngài lâu rồi. Khi về chúng ta nữa nha. A Hát hoàng tử, hoàng thượng, hộ vệ cùng với được không? Ân, về chúng ta làm nữa. Phụ thân người đừng cùng nữ nhân hoan ái nha. Ha ha Long Ngạo ngươi đừng lo. Vì các ngươi chúng dâm bạo đan, nếu các ngươi cùng nữ nhân hoan ái sẽ bị bạo thể mà chết. Cứ cùng nhau đi hắc hắc. Người nói không ai khác ngoài Thiên Long gian ác ra, vì hệ thống còn thông báo cho nghe là nam nhân bị dính đan mà cùng nữ nhân hoan ái bạo thể mà chết. Nữ nhân dính phải đều nhớ đến hắn hắc hắc, đây là chức năng mới đây. Sau đó hắn cầm iPhone lưu lại biến mất, để lại bọn đam mỹ hoan ái tiếp. Hắn liền kiếm thêm yêu thú, bắt được 7 con hỏa kê vì đang bay gặp ngay tổ nó liền hốt bay về vách núi lửa còn đang cháy bên ngoài, chưa thấy ai ra hắn. Liền đến xe mở cửa ra thì bất ngờ chúng nữ đều đang thay đồ thân hình thỏa thân trắng ngọc, ngực to nhũ hoa đỏ, vùng tiểu huyệt có đen có. Có không một cọng lông bạch hổ có, hắn nhìn say mê mà chúng nữ thấy liền la hét lên, trừ các lão bà hắn ra là không mà còn nháy mắt với hắn. Hắn cười cười nhìn các nàng lõa thể rồi đóng cửa lại. Làm các nàng dung yên đỏ mặt đến mang tai muốn bốc khói lửa nhanh mặc y phục. Hắn ở ngoài so chế mấy hỏa kê rồi xiên nướng, một khắc sau thì cửa xe mở ra, các lão bà hắn lại ôm hắn hôn ngồi xung quanh tựa vào người hắn, còn các nàng dung yên đỏ mặt ngồi xuống hờn giận nhìn hắn, mà bất ngờ là băng thư lại đi đến chỗ hắn ngồi xuống nắm lấy ngón tay hắn xấu hổ nói. Đệ đệ tỷ bị đệ nhìn thấy hết rồi. Đã không giữ được trinh tiết. Đệ phải chăm sóc ta không thì ta sẽ tự sát. Hả? Các nàng nghe băng thư nói liền há mồm to kinh ngạc, không ngờ nàng lại kiếm lý do này để được quan minh chính đại bên hắn. Dung Yên và các nữ đứng hình. Hắn bất ngờ rồi cũng cười ôm nàng vào lòng nói. Ân, vậy khi các nàng độ kiếp xong ta sẽ đến băng nguyệt cung cầu hôn nàng, chịu không? Ân, tỷ yêu đệ, tiểu phu quân. Nàng ôm hắn vui mừng liếc hắn rồi liếc các tỷ muội nàng, hắn liền minh bạch cười nói. Còn các nàng khi xong ta cũng đến băng nguyệt cung cầu hôn các nàng. Không nói thì cứ gật đầu cũng được. Hắn nói các tỷ muội nhẹ gật đầu ngượng ngùng, nhưng không ngờ Dung Yên cũng gật đầu lia lịa, làm hắn và chúng nữ bất ngờ nhìn nàng. Dung Yên cảm thấy sai sai liền đỏ mặt lắc đầu nói. Không không phải ta gật đầu đồng ý, ta yêu hắn. Không ta không yêu hắn. Ta không có cầu hôn chấp nhận. Nàng xấu hổ nói loạn ngữ càng thêm rối, liền đứng dậy xấu hổ chạy vào xe mở cửa ra, nhảy lên giường lấy chăn che lại xấu hổ. Hắn cùng các nàng ngoài này cười chảy nước mắt, cùng nhau ăn no rồi. Ngồi ôm nhau thấy mấy tỷ muội băng thư còn bên kia một góc, hắn liền ngoắc tay bảo cùng đến. Các nàng vừa xấu hổ vừa vui mừng đi ngồi cùng hắn. Một lúc sau thì ngũ nữ, Lan Nhi, Ngọc Nhi, Tuyết Nhi, Điệp Nhi, Tú Nhi đồng thanh nói. Phu quân, thiếp cảm nhận là mai chúng thiếp sẽ độ kiếp. Cách chương.